Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 109, giải quyết. Ngươi là thế nào đản sinh? Đời bốn tổ vu để trưởng kim chi thần an tĩnh lại về sau. Hướng công tượng đồ đằng hỏi, không biết từ lúc nào bắt đầu, thợ mỏ hoàn thành về sau, liền thích đến chỗ của ta báo bình an. Chậm rãi, ta vừa ra đời, công tượng đồ đằng thanh âm vẫn còn bình ổn, cũng không biết là hắn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Còn là hắn liền cái này tính tình, ngươi năng lực là cái gì? Đời bốn tổ vu lại hỏi, hẳn là để suy tư của người càng thêm rõ ràng đi. Từ khi Chu Đồng tín ngưỡng ta về sau, hắn thiết kế phương diện năng lực tăng lên rất nhanh. Công tượng đồ đằng suy tư nói, đời bốn tổ vu thì nhìn về phía Chu Đồng. Hắn nói rất đúng sao? Lúc này, đời bốn tổ vu trong mắt mang theo điểm nghi hoặc, tra hỏi thời điểm, cũng có chút vội vàng. Trong liên minh đồ đằng vô số, lực lượng ảnh hưởng tư duy cũng không phải không có, nhưng phần lớn là mặt trái. Chính diện tác dụng, đây là cái thứ nhất. Đúng, tín ngưỡng công tượng đồ đằng về sau, ta đối lửa xe bản vẽ làm ra rất nhiều sửa chữa. Đô thành xe lửa, có ta công lao thật lớn. Chu Đồng xác định nói, đời bốn tổ vu nhãn tình sáng lên. Hắn thật đúng là không biết chuyện này. Nói một chút cái loại cảm giác này. Chu Đồng cau mày gật gật đầu. Suy tư một chút mới hồi đáp. Cảm giác giống như là có rất nhiều ý nghĩ từ trong đầu đụng tới. Sau đó từng đầu đi thí nghiệm. Luôn có thể tìm tới kết quả. Nếu như không được, liền lại nghĩ. Còn có thể có biện pháp. Đời bốn tổ vu gật gật đầu. Trong mắt mang theo suy tư. Không chỉ như vậy, tại không có tín ngưỡng công tượng đồ đằng trước, nhiều khi ta sẽ lâm vào tư duy góc chết, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Nhưng từ khi tín ngưỡng công tượng đồ đằng về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện loại vấn đề này. Nhiều nhất suy tư thời gian dài một điểm, Chu Đồng lại giải thích nói, đời bốn tổ vu gật gật đầu, nhìn một cái Chu Đồng. Lại nhìn một chút bên cạnh trưởng kim đồ đằng, ngưng lông mày suy tư, cái này công tượng đồ đằng, ngược lại để hắn nhớ tới Thái Sơ nghĩ bồi dưỡng nhưng là không thành công một loại đồ đằng. Ban sơ, Thái Sơ nghĩ bồi dưỡng một loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ đằng đồ đằng. Về sau không thành công, hắn nói có thể là quá phức tạp đi, liền lại nghĩ bồi dưỡng một loại gọi kỹ nghệ đồ đằng. Nhưng cuối cùng vẫn là không thành công. Vì thế Thái Sơ một đoạn thời gian rất dài đều tại nhắc tới. Đồng thời mở tổ vu đại hội thảo luận qua. Lúc ấy chúng nhân tổ cũng cảm thấy không có chỗ xuống tay. Liền không giải quyết được gì. Nhưng chuyện này cho đời bốn tổ vu ấn tượng rất sâu sắc. Lần này nhìn thấy công tượng đồ đằng, hắn đã cảm thấy cùng Thái Sơ muốn loại kia đồ đằng rất giống, ngươi cảm thấy, ta hẳn là xử trí như thế nào hắn? Đời bốn tổ vu quay đầu, nhìn về phía trưởng kim chi thần. Nơi này là trưởng kim chi thần địa bàn. Đời bốn tổ vu hỏi thăm hắn, biểu thị đối với hắn tôn kính. Két, két, trưởng kim chi thần thiết thủ chỉ tại sát trên đầu ma sát. Bày ra một bộ mơ mơ màng màng biểu lộ. Vậy liền ta quyết định đi. Đời bốn tổ vu cảm thấy vấn đề này là hỏi không, vẫn là mình quyết định tốt. Ngưng lông mày suy tư một phen. Phía dưới tất cả mọi người rung động túc nhìn qua hắn. Chỉ có Chu Đồng trạng thái tốt một chút. Hình tượng này để đời bốn tổ vu trong lòng có chút không thoải mái. Hắn cảm thấy theo chế độ hoàn thiện, các tộc nhân đối tín ngưỡng đã không còn như vậy thành kính. Tựa như những quan viên này, bản thân đều là ủng hộ công tượng đồ đằng. Nhưng bởi vì quan chức, sinh tử, danh lợi chờ nguyên nhân, sự đáo lâm đầu, liền không có trong lòng lớn dũng. Ngược lại là Chu Đồng, Mặc dù chuyện này chủ mưu là hắn, nhưng đời bốn tổ Vu lại có thể từ trên người hắn nhìn thấy kiên định. Kia là tín ngưỡng quang mang, không có văn bản rõ ràng quy định tội danh. Chúng ta không đi đàm, chỉ ở hai chuyện trên luận đúng sai. Tứ đại tổ Vu trong lòng có ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra. Thứ nhất, tín ngưỡng giống nhau tộc nhân ở giữa, dựa theo nhập hộ khẩu đủ dân quy củ, không thể so sánh lân cận mà cư. Điểm này, các ngươi sai, có nhận hay không? Hắn hỏi thăm thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Chu Đồng. Nhận, Chu Đồng trả lời khẳng định nói. Theo luật, làm như thế nào? Đời bốn tổ Vu lại hỏi. Mất chức điều tra, tốt, thành chủ Chu Đồng, cùng trong thành lớn nhỏ quan viên, chịu tội định ra, mất chức chờ lệnh. Đời bốn tổ Vu nói xong, hơi dừng một chút lại nói, trưởng nghiêm chi thần, liên minh có ít thần cấp đồ đằng một trong, xuất thân từ Hồng Đồng Thành, các ngươi muốn âm mưu xoán hắn vị, chuyện này lại là tội gì? Cái này tội danh có chút lớn. Phía dưới quỳ cả đám trầm mặc, không dám mở miệng. Ta cảm thấy chuyện này cũng không hoàn toàn trách bọn họ. Vẫn là ta, trưởng kim chi thần nói tới một nửa. Đời bốn tổ Vu gặp hắn muốn giúp người cầu tình, lập tức gọi lại, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không thể bởi vì đạo lý đối nhân xử thế có chỗ cải biến. Trưởng kim chi thần, chuyện này muốn dựa theo quy củ tới. Đời bốn tổ Vu mặt không thay đổi nói. Trưởng kim chi thần bất đắc dĩ ngậm miệng, hai cái bờ môi hợp cùng một chỗ, phát ra xoạch một tiếng vang giòn. Toàn bằng đời bốn tổ Vu định tội. Chu Đồng dập đầu nói, chuyện này xác thực không có thành pháp, chỉ có thể từ có thể là chủ người định tội. Đời bốn tổ Vu định tội lại thích hợp cực kỳ. Đời bốn tổ Vu gật gật đầu, lại mở miệng, nhưng không có nói thẳng tội danh, ngược lại đem thoại đề dẫn tới chuyện lúc trước bên trên. Hồng Đồng Thành di chuyển là chuyện tốt, trước đó Thái Sơ cũng thảo luận qua, chỉ là một mực không có thời cơ tốt làm trễ nải. Đã như vậy, ta ở chỗ này đã định di chuyển. Đời bốn tổ Vu lời này để Chu Đồng giật nảy cả mình, hắn ngẩng đầu lên, có không thể tin, cũng có nghi hoặc không hiểu. Chuyện này ngươi như là đã có ý nghĩ, vậy liền lập công chuộc tội, phụ trách di chuyển, như khiến cho tiếng oán than dậy đất, liền số tội cũng phạt. Đây là đánh gậy cao cao nâng lên, lại nhẹ nhàng hạ xuống a. Tạ, tạ đời bốn Vu. Chu Đồng dẫn đầu, đằng sau một loại quan viên vội vàng đuổi theo nói lời cảm tạ. Chu Đồng, phía sau ngươi quan viên nhất định phải thay máu, liền từ phụ cận hương trấn điều nhiệm đi lên hỗ trợ. Điểm này muốn sớm hoàn thành. Hồng Đồng Thành không có khả năng trong thành quan viên đều là một cái tín ngưỡng. Minh bạch chưa? Đời bốn tổ Vu lại nói. Chu Đồng tự nhiên đáp ứng. Có thể lập công chuộc tội đã vượt quá tưởng tượng. Những này ngược lại là việc nhỏ. Đời bốn tổ Vu, không biết công tượng đồ đằng muốn ấp a ấp úng. Chu Đồng gặp đời bốn tổ Vu không đề cập tới công tượng đồ đằng, chỉ có thể mình hỏi ra lời, mang về đô thành thượng tiên giới chờ đợi Thái Sơ xử trí. Đời bốn tổ Vu trực tiếp cho ra mình xử lý phương án. A, Chu Đồng kinh hô một tiếng, trở nên chân tay luống cuống. Đám quan chức lui xuống trước đi đi. Chu Đồng lưu lại, những người khác cũng tạm thời lui ra. Đời bốn tổ Vu không có cho ra giải thích, mà là để đám người trước tiên lui đi. Có hắn mệnh lệnh, phía sau quan viên lập tức đứng dậy. Bọn hắn cũng là không kịp chờ đợi rời đi a. Răng rác, trưởng kim chi thần cất bước, liền chuẩn bị đi, lại bị đời bốn tổ Vu cười khổ giữ chặt. Bọn hắn đi bọn hắn, ngươi cùng đi theo cái gì a? Đời bốn tổ Vu bắt hắn, cũng là thật không có biện pháp gì a. Bọn người đi, đời bốn tổ Vu mới khiến cho Chu Đồng, ngươi việc này làm không tốt, chờ chuyển xong thành, ngươi cũng đi đô thành đi. Chu Đồng nghe lời này, có chút kinh ngạc, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, có thể đi theo công tượng Đồ Đằng, hắn liền rất vui vẻ. Các ngươi Hồng Đồng thành ra người, không thích hợp làm quan. Đời bốn tổ Vu quay đầu nhìn thoáng qua trưởng Kim Chi Thần, nghĩ thầm cũng không thích hợp làm Đồ Đằng, ta sẽ đề nghị Mãng Vu, để Đô Thành trực tiếp phái người đến Hồng Đồng Thành là thành chủ. Cho nên, người muốn sớm đem Hồng Đồng Thành nội bộ quan hệ chữa trị khỏi, không muốn cho người kế nhiệm gia tăng phiền phức. Đời bốn tổ Vu lời nói này cực kỳ nghiêm túc, hắn không hy vọng tái xuất vấn đề. Vâng, đời bốn tổ Vu, ta cam đoan đem Hồng Đồng Thành quan trường, dân sinh đều điều hòa tốt, cũng sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này. Chu Đồng có chút áy náy nói. Đời bốn tổ Vu gật gật đầu, cũng không nói gì. Hắn sở dĩ xử phạt như thế nhẹ, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một cái là công tượng Đồ Đằng có thể là Thái Sơ muốn Đồ Đằng, mà công tượng Đồ Đằng Vu tốt nhất cũng mang theo. Nếu là xử lý quá nghiêm, ngược lại làm hậu kỳ điều chỉnh tăng thêm phiền phức. Còn có một nguyên nhân chính là dự mưu cho thành thị đổi một cái Đồ Đằng cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Bây giờ liên minh quyền lợi đã càng phát tập trung ở tộc nhân trong tay. Đồ Đằng mặc dù có thể cùng tộc nhân trao đổi, nhưng đệ ngũ huyền tước đoạt bọn hắn phần lớn quyền quản lý. Dùng Thái Sơ nói, một đám bị sùng bái ra hỏa, mỗi ngày ở tại trong viên đá nhìn trời, có thể có gì tốt phương pháp quản lý? Câu nói này đời bốn tổ Vu phi thường tán đồng. Hắn tiếp xúc Đồ Đằng không ít, cũng rất ít có tính cách hoàn mỹ, bằng không quá mức bướng bỉnh, bằng không cũng quá mức ngột ngạt, còn lại cũng nhiều có chênh lệch chút ít kích. Đây là chuyện không có cách nào khác. Trước kia Đồ Đằng đều là lâu dài không thể cùng người giao lưu, tính cách không ra vấn đề mới là lạ. Bây giờ mặc dù vào liên minh, có thể trao đổi, nhưng nhiều năm như vậy đều đến đây, tính cách đã sớm định tính, muốn thay đổi cũng khó khăn. Huống chi, Đồ Đằng rất khó làm được rất nhanh thức thời. Bọn hắn nhiều bởi vì không thể di động, mà đối ngoại giới cảm giác yếu kém. Bộ lạc văn minh tiến bộ vẫn là lui về sau. Phát triển tới trình độ nào bọn hắn rất khó tiến hành phán đoán. Liên minh hiện tại bên trong rất nhiều chuyện đều muốn nhìn số liệu. Tỷ như một tòa thành thị, thôn trấn có bao nhiêu người, lương thực, thu thuế như thế nào, những sự tình này đều nắm chắc theo. Đại đa số Đồ Đằng nhìn thấy những này số liệu đều là hai mắt đen thui. Trưởng Kim Chi Thần liền là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn chỉ có thể lấy mình yêu thích phán đoán, mà không phân rõ thiện ác. Thậm chí quy củ đều làm không rõ ràng, như thế nào chủ sự. Cái này khiến quyền lợi chỉ có thể tập trung ở tộc nhân trong tay. Đồ Đằng chủ sự, phần lớn là trên danh nghĩa như thế, dễ dàng cho trấn áp đạo trích. Đời bốn tổ Vu bản thân cũng là đặc biệt ủng hộ quyền lợi tại tộc nhân trong tay. Xuất thân của hắn liền quyết định hắn ý nghĩ, huống chi Thái Sơ lý niệm cũng là như thế. Nhiều người nhân tố quy về một chỗ, quyền quản lý rơi vào tộc nhân trong tay là tất nhiên. Nhưng đời bốn tổ Vu cũng từ trong chuyện này thăm dò đến bộ lạc vấn đề. Từ Thiều bắt đầu, tộc nhân quyền lợi bành trướng có chút lớn, mà Thiều thoái vị về sau, Mãng Vu đối tộc nhân quản lý so Thiều còn muốn tản mạn một điểm. Đó là cái vấn đề. Chờ trở về, đời bốn tổ Vu chuẩn bị cùng Mãng Vu nói chuyện phương diện này sự tình. Liên minh nên kiềm chế quyền, nhất là tại tương lai muốn tiến hành chiến tranh tình huống dưới. Thành chủ vẫn là từ ngươi tạm thay, nhanh lên đem Hồng Đồng Thành dọn ra ngoài. Có trưởng Kim Chi Thần tại, mới xây thành thiết tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Sau đó chuẩn bị đi đô thành, minh bạch chưa? đời bốn tổ Vu lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Đồng. Dặn dò, minh bạch, Chu Đồng lập tức chắp tay nói. Đời bốn tổ Vu gật gật đầu, quay đầu muốn bàn giao trưởng Kim Chi Thần vài câu, nhưng nghĩ nghĩ không hề nói gì. Cái này thiết đầu bé con cùng hắn nói cái gì đều vô dụng. Liền để hắn như thế còn sống đi, vui vẻ là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,